Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 276, Dưới ánh chiều tà, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tháp tín hiệu của khu sinh hoạt. Hai công nhân đang ngồi trước bàn ăn đồ hộp, tán gẫu chuyện khi nào bọn họ mới có thể chuyển đến chủ thành của liên minh. Tít tít tít, công nhân giáp nhìn vào bảng điều khiển, đèn tín hiệu đánh số 17 không ngừng nhấp nháy, âm thanh phát ra từ đó. Trạm quan sát số 17 làm cái gì vậy? Công nhân ớt, chắc là bấm nhầm. Tít tít tít, có phải làm như vậy không? Không đúng, là vậy sao? Tít tít tít, để tao xem, mày né ra, không phải làm như mày. Mày làm được không đó? Âm thanh lộn xộn từ bên kia vang lên. Công nhân giáp và công nhân ớt liếc nhau, đồng thời đặt đồ hộp trên tay xuống, chạy về phía bàn điều khiển. Khu sinh hoạt số 6 gọi trạm quan sát số 17, nhận được hãy hồi âm. Bên kia đột nhiên yên tĩnh, giây tiếp theo lại vang lên đủ loại tạp âm, sau đó là tiếng gào lên đầy kinh ngạc của đàn ông. Đệt, nghe thấy được, công nhân giáp lạnh giọng hỏi, các người là ai, mẹ nó đều im hết đi. Đầu dây bên kia có người tức giận hét lên, sau đó yên tĩnh lại. Ngay sau đó, giọng kia nói rất nhanh, hiện tại chúng tôi ở trạm quan sát số 17, có một đám quỷ hút máu. Âm thanh truyền tới bên này, xen lẫn đủ loại tạp âm. Công nhân giáp khó khăn lắm mới nghe rõ, nhưng đối phương rõ ràng không phải người của trạm quan sát. Hắn nháy mắt với công nhân ớt, để hắn ta đi gọi người. Các người đang nói cái gì? Các người là ai? Tôi nói có huyết tộc đang tới. Mẹ nó đừng hỏi tôi là ai nữa, không muốn chết thì mau đi thông báo đi. Công nhân giáp, làm sao tôi biết những gì các người nói chính là sự thật? Người của trạm quan sát đâu? Anh để bọn họ tới nói chuyện. Đệt, chết hết rồi, chết rồi. Người bên kia rất nóng nảy, nói một câu thì lại tức giận mắng một câu. Người phụ trách rất nhanh đã đến, hắn tiếp nhận rồi nói chuyện với người ở đầu bên kia. Nói tới nói lui cũng chỉ vài câu như vậy, có huyết tộc đang tới, rất nhanh sẽ đến nơi. Bọn họ là ai chúng ta cũng không biết, có thể tin được không? Không phải bọn họ không để ý, là tin tức này không rõ lai lịch. Phải biết rằng, trong khu sinh hoạt nhiều người như vậy, một tin tức giả, rất có thể sẽ tạo thành đủ loại hỗn loạn. Đương nhiên nếu đây là sự thật thì sao? Người phụ trách im lặng suy nghĩ vài giây, rất nhanh đã có quyết định. Trước tiên thông báo cho sở trật tự, tôi sẽ liên hệ với liên minh. Các cậu đi liên hệ các bộ phận, sẵn sàng thông báo cho người dân trong khu sinh hoạt bất cứ lúc nào. Nếu như là sự thật, vậy đó chính là tai họa ngập đầu. Cũng không biết bọn họ có tin hay không. Đào Ca ngồi xổm trên núi, nhìn theo hướng khu sinh hoạt ở phía xa. Bọn họ biết những gì mình nói chính là sự thật, nhưng người ở khu sinh hoạt không biết, bọn họ không nhất định sẽ tin. Không thì anh trở về đi. Hoa Vũ ngồi ở ghế dựa bên cạnh, nhìn ra phía xa với hắn, có điều ánh mắt cô không có tiêu cự, chính là tùy tiện nhìn. Đào Ca quay đầu, còn rất nghiêm túc, trở về làm cái gì? Đương nhiên là chịu chết. Hoa Vũ nhướng mày cười khẽ, không lẽ anh còn có thể trở về ngăn cơn sóng dữ sao? Đào Ca... Đây là cố tình đâm chọc hắn đúng không? Đào Ca không muốn nói chuyện với Hoa Vũ, xoay sang hướng khác, đưa lưng về phía cô. Sau đó hắn liền thấy. Phục Cừ tiểu thư, có người. Hoa Vũ quay đầu nhìn phía bên kia, giữa núi rừng gỗ khô cháy đen, có người đứng ở chỗ đó, ngửa đầu nhìn trạm quan sát bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt, người nọ bỗng nhiên tới gần hơn rất nhiều. Ngay giây tiếp theo. Thân thể Hoa Vũ bay lên không trung, gió táp vào mặt làm cô thấy hơi đau. Phục Cừ tiểu thư, cô nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Đào Ca ở phía dưới. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng thay đổi, từ núi rừng hoang vắng, rất nhanh tiến vào thành phố đổ nát. Sau một vài cú nhảy, bọn họ dừng ở trên sân thượng một tòa nhà lớn. Cô cảm giác được đối phương muốn ném mình xuống, Hoa Vũ lập tức nắm chặt đối phương. Đừng ném, tôi tự đi xuống, đối phương cười nhẹ một cái. Rồi để cô tự dẫm lên mép sân thượng đi xuống. Hoa Vũ che ngực lại, nhìn người. Không, huyết tộc đã bắt mình đi. Người đàn ông đứng ở mép sân thượng, khuôn mặt rực rỡ như hoa đào mang ý cười nhàn nhạt. Gan không nhỏ, bắt tôi, gan của anh cũng không nhỏ. Hoa Vũ xoa xoa cổ tay, đáng tiếc vũ khí rơi rồi. Cách chương.